Chương 349, bị đoạt xá Hải Thiên. Phương Thần nghe được lưu ly hai chữ, sắc mặt không ngừng biến ảo, trong tay tinh nhận kiếm trực tiếp chống đỡ tại Lạc Ngự Yết Hầu phía trên, sau đó lạnh giọng nói, lưu ly là ai? Ừ, nhìn thấy Phương Thần vội vã như thế, Lạc Ngự đột nhiên ý thức được một việc. Ngươi là Phương Thần không có khả năng, hắn không có khả năng có như thế thực lực mạnh mẽ. Lạc Ngự đột nhiên nói, Phương Thần tiểu liền một bên Lạc Hàn, đều là trong lòng giật mình. Nói cho ta, lưu ly là ai? Phương Thần thanh âm băng lãnh, no y Phương Thần, ngươi tuyệt đối là Phương Thần, chỉ có ngươi mới có thể để ý như vậy lưu ly. Lạc Ngự nhìn thấy Phương Thần vội vã như thế biểu lộ, cùng ra cười to. Giờ khắc này, Lạc Ngự thậm chí quên đi chính mình còn người đang ở hiểm cảnh. Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên huy động, vèo một tiếng, một bên Lạc Hàn, trong nháy mắt bỏ mình, giết người không chớp mắt nói liền là Phương Thần. Nói cho ta, lưu ly là ai? Phương Thần giận dữ hét. Giờ khắc này, Lạc Ngự rốt cục có chu tờ sợ hãi, hắn nhìn xem Phương Thần, thân thể run rẩy không ngừng, nói, ta nói, ngươi có thể hay không buông tha ta nói. Phương Thần lại một lần nữa hét lớn. Lưu ly gọi là Lạc lưu ly, là ta Lạc ra người. Lạc Ngự thân thể run rẩy đang nói chuyện, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo cuồng dã gầm thét thanh âm. Thiết Nhu, ngươi muốn chết. Đạo này gầm thét thanh âm, trực tiếp để Phương Thần khẽ giật mình, con ngươi băng lãnh nhìn xem Viễn Phương, lúc này ở phương xa bình nguyên phía trên, xuất hiện một đạo nhân ảnh, cái này một đạo nhân ảnh, thình lình liền là Hải Vân Tông thủ tịch đại đệ tử Hải Thiên. Siêu thừa dịp Phương Thần không chú ý, Lạc Ngự thân hình lóe lên, hướng thẳng đến dưới ngọn núi lao đi, chỉ cần có thể đi đến Hải Thiên bên cạnh, hắn tựu được cứu rồi. Hải Thiên, cứu ta. Lạc Ngự lớn tiếng quát. Nhìn thấy Lạc Ngự đào tẩu, Phương Thần đôi mắt, triệt để rét lạnh xuống dưới, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, đồng nhiên hướng phía Lạc Ngự truy kích mà đi. Lạc Ngự giống như bị Hải Thiên cứu, tất nhiên sẽ đem thân phận của mình nói ra. Hưu đại la hồn sắt diễm trong nháy mắt thi triển đi ra, một cỗ cùng dã linh hồn hỏa diễm, trực tiếp bắn ra, chui vào Lạc Ngự trong đầu, thiêu đốt lấy Lạc Ngự linh hồn. Ngươi dám? Nhìn thấy Phương Thần đối Lạc Ngự xuất thủ, cấp tốc băng băng mà tới Hải Thiên, phẫn nộ hét lớn. Hải Thiên hắn là Lạc Ngự biết mình sống không được, hắn muốn đem Phương Thần thân phận nói cho Hải Thiên, nhưng là hắn còn chưa nói xong, tựu bị Phương Thần một kiếm đâm xuyên, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Phương Thần tại đánh chết Lạc Ngự trong nháy mắt, thân thể lướt ngang, tại hắn vừa rồi chỗ đứng chỗ, xuất hiện một cái hô to. Thiên Nhu, ngươi dám giết ta Hải Vân Tông đệ tử, nay Thiên Thần Tiên Đô cứu không được ngươi. Hải Thiên vênh váo hung hăng, phẫn nộ quát. Ta chờ chính là ngươi. Phương Thần híp mắt, nhìn xem Hải Thiên, lạnh giọng nói. Dùng Phương Thần thực lực, đơn đả độc đấu hắn không sợ Hải Thiên, hắn một mực tại nơi này, liền là chờ đợi Hải Thiên đến. Tốt, rất tốt, ta rất muốn biết rõ, dũng khí của ngươi là từ đâu tới. Hải Thiên thịnh khí bức người, lạnh giọng nói. Hưu Hải Thiên vừa mới nói xong, trong lúc đó hắn bạo phát ra cường hoành đến cực hạn khí tức. Khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, đây là Phương Thần lần thứ nhất tới đối chiến, nhưng là Phương Thần một điểm cũng không sợ sợ. Nhìn thấy Hải Thiên thi triển ra lăng lệ công kích, Phương Thần bàn tay nắm chặt tinh nhận kiếm, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tới thật đúng lúc, Thủy Hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, trực tiếp bị Phương Thần thôi động đến cực hạn, tinh nhận kiếm bên trong, bắn ra cuồng dã Thủy Hỏa kiếm quang. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Tổng cộng 7 đạo tráng kiện thủy hỏa kiếm quang, sóng vai lơ lửng tại thiên không bên trong, khí thế chấn thiên. Cuồng Hải Quyền. Trong lúc đó, Hải Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nắm chặt, quanh thân cuồng dã khí tức, toàn bộ hội tụ tại hắn trên nắm tay. Sau một khắc, nắm đấm của hắn phía trên, nổi lên điểm điểm ánh sáng màu xanh lam, những này trong quang hoa, ẩn chứa biến ca đồng dạng khí thế mênh ngông. Chết tại của ta Cuồng Hải Quyền phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Hải Thiên cười lạnh một tiếng, song quyền bỗng nhiên vung vẩy mà ra, tại Hải Thiên song quyền vung vẩy đi ra đồng thời, không khí chung quanh đều tại bốn phía tiêu tán. Giang giác không khí tại tiêu tán đồng thời, không gian phảng phất đều muốn vặn mẹo, Hải Thiên song quyền, xét qua thật dài hư không, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt. Đúng lúc này, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, khống chế 7 đạo thủy hỏa kiếm quang, bỗng nhiên dung hợp thành một đạo thủy hỏa kiếm quang, làm xong đây hết thể về sau. Thủy hỏa kiếm quang cùng tinh nhận kiếm tề đầu tịnh tiến, hướng thẳng đến Hải Thiên song quyền oanh kích mà đi. Đông cả vùng đều đang run rẩy, cả hai chạm vào nhau về sau, cùng ra khí tức, trực trùng vân tiêu. Thủy hỏa kiếm quang đụng vào hải thiên song quyền phía trên, ầm vang vỡ vụn, bất quá hải thiên song quyền, cũng là bị chấn miệng hổ thấy đau. Hải thiên song quyền đánh nát thủy hỏa kiếm quang về sau, dừng lại một chút, liền là lần này đình trệ, để phương thần tinh nhận kiếm, bắn nhanh mà tới. Phanh phương thần tinh nhận kiếm hung hăng bổ vào hải thiên song quyền phía trên, răng rác một tiếng, hải thiên song quyền phía trên lam sắc quang hoa, trong nháy mắt bị đánh bay. Ầm ầm một cỗ thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, phương thần cùng hải thiên đồng thời bị buộc lui lại. Bất quá, phương thần đang lùi lại thời điểm, đột nhiên đạp một cái, thân thể của hắn tại thiên không bên trong xoay tròn 180 độ về sau, thế mà lại lần nữa tiến lên, trong tay tinh nhận kiếm, trực tiếp đâm về phía hải thiên. Ừ thấy cảnh này, hải thiên sắc mặt cũng là có chút một bên, vội vàng phía dưới, thi triển ra cuồng hải quyền, phịch một tiếng, hải thiên thân thể bị đánh bay. Làm hải thiên cố gắng ổn định thân hình thời điểm, hắn con ngươi bên trong, sinh ra một tia kinh ngạc, lạnh giọng hỏi, ngươi không phải thiết kiếm môn đệ tử, ngươi đến cùng là ai người giết ngươi? Phương thần cười lạnh một tiếng, cầm kiếm lại lần nữa công kích. Vừa mới đối chiến, phương thần đã hỉ hệ ưu do đến hải thiên thực lực chân chính. Mặc dù Hải Thiên là Hải Vân Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng là Phương Thần có lòng tin có thể đánh bại hắn. Có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, thực lực của ngươi tối thiểu nhất cũng là 9 đại nhị tinh tông môn thủ tịch đại đệ tử cấp bậc, ngươi đến cùng là ai? Hải Thiên nhìn xem triển khai tiến công Phương Thần, lạnh giọng hỏi. Phương Thần không nói gì, đáp lại Hải Thiên là một đạo lăng lệ thủy hỏa kiếm quang. Lần này, Phương Thần đang thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp thời điểm, trong lúc đó thúc giục đại la hồn sát diễm. Hưu linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp ra hải thiên đầu trước đó, muốn chui vào hải thiên trong đầu. Không hải thiên cu nở dê đã nhận ra linh hồn này hỏa diễm cường hành, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí tức, đột nhiên tăng vọt, trong thân thể hắn, hiện ra một cỗ bảng bạc hát vụ. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất có thể đem ta bức bách đến trình độ như vậy thế hệ trẻ tuổi. Hải thiên quanh thân xuất hiện nồng đậm hát vụ thời điểm. Khí tức của hắn tại tăng vọt. Giang giác nồng đậm sương mù màu đen, trực tiếp ngăn cản tại linh hồn hỏa diễm trước đó, một phen giằng co về sau, linh hồn hỏa diễm bị sương mù màu đen cho tiêu diệt. Thực lực của ngươi, cho dù là cùng Lạc Cung so, cũng là không kém bao nhiêu, thật không nghĩ tới, tại thần huyễn không gian bên trong, thế mà có thể gặp được ngươi thực lực cỡ thế Na Y cường hoành võ giả. Hải Thiên âm trầm nói, thân thể của hắn phun ra nồng đậm hắc vụ thời điểm. Phương thần chính là phát hiện, Hải Thiên phảng phất biến thành người khác đồng dạng, hắn nói chuyện khẩu khí cũng không giống nhau. Những năm gần đây, phàm là người biết ta bí mật đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Hải Thiên trong đôi mắt, tràn ngập hát vụ, lạnh giọng nói. Phương thần nhíu mày, đột nhiên hắn đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, ngươi là, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt giờ khắc này. Phương thần rốt cuộc biết, trước mắt Hải Thiên, đã không phải là Hải Vân Tông Hải Thiên, mà là bị Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cho đoạt xá. Tiểu tử, xem ra ngươi đối ta Hoàng Tuyển Môn hiểu rất rõ. Hải Thiên âm trầm no y Phương Thần hít mắt, nhìn xem Hải Thiên, nói, xem ra, các ngươi Hoàng Tuyển Môn đã thẩm thấu đến Hải Vân Tông bên trong. Ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi biết quá nhiều, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Thiên âm hiểm cười không thôi, tại hắn bại lộ thân phận thời điểm, liền đã làm ra đánh giết người trước mắt chuẩn bị. Mà lại hắn rất tự tin, người trước mắt, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh giết ta? Phương Thần nhìn xem Hải Thiên, đột nhiên hỏi. Đánh chết ngươi, như là bóp chết một con kiến. Hải Thiên đang khi nói chuyện, quanh thân hắc vụ phun trào. Ngươi nói, nếu như ta đem Hải Vân Tông cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết tin tức truyền đi, sẽ như thế nào? Phương Thần đôi mắt lộ ra mỉm cười, nói y ngươi không có cơ hội như vậy. Hải Thiên nói xong, quanh thân hắc vụ phun trào, hắn từng bước đi hướng Phương Thần, toàn thân tràn đầy sát ý thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Phương Thần nhìn thấy Hải Thiên đi tới, biết không thể chủ quan, trực tiếp thúc giục thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, sau đó thi triển ra đại la hồn sát diễm. Giang giác Hải Thiên trong lòng bàn tay, tràn đầy màu đen khí tức, những này màu đen khí tức tại Hải Thiên khống chế phía dưới, hung hăng đánh tới bắn nhanh mà đến thủy hỏa kiếm quang. Cùng lúc đó, Hải Thiên một cái tay khác, trực tiếp nô ra, muốn đánh giết Phương Thần. Đại La Hồn Sát Diễm, tầng thứ 2. Ngay tại Hải Thiên sẽ công kích đến Phương Thần thời điểm, cái sau bỗng nhiên thôi động cái kia hồng cấp hậu kỳ hùng hậu linh hồn, nhanh chóng ngưng tụ ra linh hồn hỏa diễm, thi triển ra Đại La Hồn Sắt Diễm. Phương Thần đối với Đại La Hồn Sắt Diễm sớm đã tham ngộ đầy đủ, vừa lúc tại vừa mới đối phó Hải Thiên thời điểm, hắn tìm Hỉ Hệ U ra Đại La Hồn Sắt Diễm tầng thứ 2. Hắn sở dĩ biết rõ đối phương là Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, còn như thế có lòng tin đào tẩu, cũng là bởi vì Đại La Hồn Sắt Diễm. Đại La Hồn Sắt Diễm tầng thứ 2 thi triển đi ra, uy lực so với tầng thứ nhất mạnh mẽ gấp bội, bất ngờ không đề phòng, Hải Thiên bàn tay lập tức bị linh hồn hỏa diễm đốt bị thương. Đáng chết, Hải Thiên phẫn nộ kêu gào. Tại Hải Thiên làm hao mòn linh hồn hỏa diễm công kích thời điểm, Phương Thần thả người nhảy lên, trực tiếp rời đi ngọn núi này, biến mất tại sơn phong về sau trong rừng rậm. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Hải Thiên bỗng nhiên đánh nát linh hồn hỏa diễm, sau đó hướng phía Phương Thần đảo tẩu phương hướng, truy kích mà đi. Phương Thần biết rõ hắn thân phận, hắn sao lại để Phương Thần đào tẩu?